phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, tiểu bộc lộ tài năng. Vân Thương nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói sau thần sắc mịt mờ. Hắn tin tưởng Lâu Mộ Yên nói cao nhân là tồn tại. Dù sao Lâu gia không có luyện đan sư, không có khả năng luyện chế ra tẩy tủy đan đến. Chính là vị kia cao nhân đến cùng có hay không đế đô? Hay hoặc là Lâu Mộ Yên trên người còn có hay không tẩy tủy đan? Bọn họ liền không được biết rồi. Hắn cảm thấy có hoài nghi nhưng không cách nào ngôn chi cho khẩu. Vì thế lặng yên cấp Nguyễn Lệ đầu đi một ánh mắt. Nguyễn Lệ trầm tư một lát, cười mở miệng, nói như vậy Lâu nha đầu ngươi hội luyện đan. Nghe nói ngươi đang đấu giá hội thượng còn vỗ một cái đan lô. Chẳng lẽ là bản thân dùng? Ở sơn động khi sư phụ tự mình chỉ đạo qua ta vài ngày. Ta hiện tại có thể luyện chế nhất phẩm đan dược nên khiêm tốn thời điểm muốn điệu thấp. Nên hợp thời lộ ra sáng rọi thời điểm cũng không cần thiết che giấu. Chỉ có bại lộ ra bản thân ưu thế, mới có đảm điều kiện tư cách. Cái gì? Nguyễn Lệ nhịn không được theo trên vị trí đứng lên, một bộ không thể tin được bộ dáng. Vân Thiên Thần cùng Vân Thương trong mắt đều lộ ra khiếp sợ cùng hoài nghi. Lâu Mộ Yên hiện tại là nhất phẩm đan sư. Làm sao có thể, đan sư cũng không phải cải trắng. Nàng tài năng tu luyện bao lâu có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược? Bọn họ thâm biểu chất vấn. Không tin, Lâu Mộ Yên trao trao mày. Theo không gian giới chỉ trung xuất ra phía trước chụp đến màu xanh lô đỉnh hỏi. Muốn hay không hiện tại luyện cho các ngươi nhìn xem. Tín, Nguyễn Lệ đem trong mắt nửa tin nửa ngờ thu liễm, thay một bộ họa ái dễ gần khuôn mặt tươi cười. Đương nhiên, nếu Lâu nha đầu ở chúng ta trước mặt luyện một lò nhất phẩm đan dược xuất ra liền rất tốt thiên. Linh đại lục luyện đan sư thật sự là rất khan hiếm. Diễm trụ quốc luyện đan sư càng là rất thưa thớt, tổng không vượt qua 10 người. Nếu Lâu Mộ Yên thật sự là danh nhất phẩm luyện đan sư, kia giá trị tuyệt đối cho hắn nhóm hoa đại lực khí đi bồi dưỡng. Tiểu nha đầu, ngươi muốn thật sự là bản lãnh này cứ việc lộ ra đến. Đôi này, chuyện này đối với ngươi, thậm chí các ngươi Lâu gia đều cũng có thật lớn ưu việt. Vân Thiên Thần che lại kia cổ kích động. Lâu Mộ Yên muốn thật sự là luyện đan sư, đối diễm trụ quốc mà nói tuyệt đối là kiện chuyện tốt. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đi đến một cái bàn giữ đem đan lô phóng đi lên. Lại theo không gian giới chỉ trung tướng muốn luyện chế đan dược linh thảo nhất nhất xuất ra đầy ra. Không có đan hỏa dưới tình huống, nàng vẫn là chỉ có thể dùng thán hỏa, đem hỏa châm, khống chế đến luyện đan hỏa hậu. Nàng đem một gốc cây thâm lục sắc linh thảo ném vào đan lô. Dùng tinh thần lực khống chế được đem linh thảo luyện hóa vi thâm lục sắc chất lỏng. Chiết xuất, sau đó đem chiết xuất sau bột phấn ngã vào một cái bạch từ bát bên trong. Quăng nhập thứ hai chu linh thảo tiếp tục, Lâu Mộ Yên sở dĩ đem chiết xuất bột phấn nhất nhất xuất ra. Ngừng đan khi lại quăng nhập đan lô chung hỗn hợp, là vì không bại lộ nàng tinh thần lực. Thời gian một chút trôi qua, ở đây mấy người chỉ thấy của nàng thiên thiên ngọc thủ ở lô đỉnh thượng quang. Lấy, phóng, thần thái nghiêm cẩn tự tin, từng cái động tác đều giống như là một bộ cuốn tranh làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ông, nghe được đan lô phát ra một đạo khinh ông thanh, Lâu Mộ Yên một trưởng trụ ở đan lô lô trên người. Tiếp theo một cỗ đan hương theo lô đỉnh trung tràn ra. Mấy khỏa đan dược phi rừng ở trên tay nàng, đây là nhất phẩm đan dược dưỡng tinh đan, đối trị liệu trong ngoài thương đều có kỳ hiệu. Lâu Mộ Yên đem đan dược dùng một cái màu trắng bình sứ trang hảo đưa cho Nguyễn Lệ. Nguyễn Lệ ánh mắt lộ ra vài sợi tinh quang, hắn tiếp nhận đan dược đổ ra một viên nghe nghe, trên mặt lộ ra ngạc nhiên, nhịn không được kinh hô, này đúng là thượng phẩm đan dược. Hơn nữa một lần thành đan đạt tới ngũ khỏa, chính là nhị phẩm luyện đan sư đều không nhất định luyện ra cao như vậy phẩm chất đan dược đến. Chớ nói chi là cao như vậy thành đan dẫn, hảo. Lâu Nha Đầu ở luyện đan tạo nghệ thượng thật sự là thiên phú dị bẩm mà ni, Vân Thương cũng không đoán trước đến sẽ là loại kết quả này. Hắn kích động vỗ vỗ ghế dựa tay vịn. Vừa rồi gặp Lâu Mộ Yên hình như dòng chảy bàn luyện đan động tác hắn liền sợ ngây người. Không nghĩ tới nha đầu kia luyện ra đan dược phẩm chất cùng thành đan dẫn sẽ như vậy cao. Như vậy luyện đan thiên phú, tuyệt đối có khả năng tiến giai đến tam phẩm luyện đan sư. Khó trách tên kia thần bí cao giai luyện đan sư hội liếc mắt một cái liền coi trọng nàng. Thật sự là tuệ nhãn thức châu. Lâu Mộ Bạch đạm mạc trong mắt ẩn ẩn lưu chuyển ý cười. Muội muội chiêu này ra hảo, dùng hành động nhường mấy người tin tưởng tên kia thần bí cao giai luyện đan sư tồn tại. Cũng đem chính nàng liên quan lâu ra đặt tại tối vị trí có lợi thượng. Ngươi vừa rồi nói này dưỡng tinh đan đối trị liệu trong ngoài thương đều có kỳ hiệu. Vân Thiên Thần trầm mặc hội ngước mắt yên lặng nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Trong mắt kia cổ mãnh liệt kinh hỉ cùng lửa nóng lại thế nào đều che lấp không xong. Là, Lâu Mộ Yên trong lòng không thể không thừa nhận có lẽ Vân Thiên Thần không là một cái hảo trượng phu, nhưng là một cái hảo hoàng đế. Hắn hiện tại liên tưởng đến khẳng định là nghỉ ngơi tinh đan dùng ở quân đội thượng. Thiên Linh Đại Lục chẳng những khuyết thiếu luyện đan sư, đan phương càng là khan hiếm. Cho dù là một chương nhất phẩm đan phương hiện thế đều sẽ bị nhiều mặt thế lực tranh đoạt. Dưỡng tinh đan tại đây phiến trên đại lục cũng không có xuất hiện quá. Cho nên càng lộ vẻ di chừng chân quý. Lâu Nha Đầu, ngươi trong tay này mấy khỏa đan dược có thể bán cho chúng ta sao? Vân Thiên Thần tưởng lấy dưỡng tinh đan đi thử thử hiệu quả. Lâu Mộ Yên thưởng thức theo nhuyễn lệ trong tay cầm lại đến bình sứ. Trầm ngâm một hồi mới ngẩng đầu nói, tốt, nhưng là ta không cần tiền, ta muốn linh thảo trao đổi, này không thành vấn đề. Người đem muốn linh thảo viết ra, chỉ cần hoàng thất quốc khố nội có, đều có thể cho ngươi, Vân Thiên Thần cười đáp ứng. Hào phóng như vậy tự nhiên cũng là có mượn sức ý tứ. Lâu Mộ Yên cũng không khách khí. Theo không gian giới chỉ lý xuất ra giấy bút liền đặt lên bàn viết đứng lên. Lập tức đem tràn ngập nhất chỉnh trương linh thảo giấy đưa cho Vân Thiên Thần. Trong đó còn có nàng luyện chế trúc cơ đan cần linh thảo. Vân Thiên Thần tiếp nhận giấy tùy ý nhìn lướt qua, mặt đổi đổi, khóe miệng nhịn không được rút trừ. Muốn nhiều như vậy loại linh thảo không nói. Vậy mà còn kèm theo vài loại ngay cả hoàng thất nội trong khố đều không có cao cấp linh thảo. Đây là tể coi tiền như rác đâu. Hắn nhịn không được đem giấy đưa cho đế sư. Hay không cấp Lâu Mộ Yên này đó linh thảo cũng phải nhìn xem đế sư ý tứ. Vân Thương gặp hoàng đế một mặt bất đắc dĩ. Tiếp đi tới nhìn một chút. Sắc mặt nháy mắt cũng biến ảo một phen. Sau đó chau mày lại đầu đem giấy đưa cho Nguyễn Lệ. Nguyễn Lệ tò mò tiếp nhận giấy vừa thấy, nhịn không được cười cười, nha đầu kia nhưng là cái không ăn mệt chủ, này nơi nào là giao dịch, này căn bản chính là xảo trá, bất quá ai kêu Lâu Mộ Yên là hắn đế quốc học viện đệ tử đâu. Hắn Nguyễn Lệ nhất bao che khuyết điểm, tâm đương nhiên chỉ điểm bản thân đệ tử, cũng liền như vậy điểm linh thảo mà thôi, các ngươi hoàng thất gia đại nghiệp đại. Điểm ấy linh thảo đối với các ngươi mà nói chính là không đáng kể. Theo ta thấy này giao dịch các ngươi không mệt, Vân Thương bản là phi thường nghiêm cẩn người. Lúc này cũng nhịn không được trừng mắt nhìn Nguyễn Lệ liếc mắt một cái. Này lão già kia thật sự là đứng nói chuyện không đau eo. Lâu Mộ Yên không nghĩ tới Nguyễn Lệ hội đứng ở nàng bên này nói chuyện. Lập tức nghĩ đến Nguyễn Lệ thân phận cũng liền bình thường trở lại. Bên môi nổi lên mặt ý cười, lão nhân này ngược lại không tệ, luyến tiếc đứa nhỏ bộ không được sói. Chính là một lát Vân Thương liền đối Vân Thiên Thần gật gật đầu. Lâu Nha Đầu, ngươi trên giấy 2/3 linh thảo quốc khố đều có. Nhưng có vài loại đừng nói quốc khố không có, chính là đế quốc vài tên kiếm hoàng trên tay sợ là đều sẽ không có kia vài loại. Lâu Mộ Yên trong lòng đã có đoán. Thâm U Lan, Thất Diệp Linh Tham, rồi xanh thảo, Vân Thiên Thần đem quốc khố chung quả thật không có cửu loại linh thảo niệm xuất. Ra, Lâu Mộ Yên tuy có chút thất vọng, nhưng mấy khỏa dưỡng tinh đan liền đổi hơn 30 loại chân quý linh thảo coi như là đại buôn bán. Lời, nàng cầm trong tay cái chai ném cho Vân Thiên Thần, sảng khoái nói, quên đi, ta chịu thiệt điểm, trừ bỏ này cửu loại linh thảo ngoài, cái khác đều cho ta đến hai phân đi. Vân Thiên Thần cùng Vân Thương kém chút không một ngụm lão huyết phun ra đến, nàng chịu thiệt, còn hai phân, còn có xấu hổ hay không? Hết chương.